sư tôn cao cao tại thượng. Chương 12:12, không động ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa hay lại nhắc nhở Mạc Khắc, không động ấn vốn là bảo vật của cửu trùng thiên, tương truyền do em gái của thiên đế Miên Trần nắm giữ. Miên Trần động lòng với một kẻ trong ma giới, bị thiên đế biết được dồn cả hai vào con đường chết. Trước lúc chết, Miên Trần và ma nhân đã cùng nhỏ máu họ vào không động ấn, khiến cho không động ấn vốn có màu xanh ngọc bích biến thành màu đỏ ma mị, từ đó nhuốm bẩn oán khí, lưu lạc vào ma đạo. Không động ấn rơi vào tay rất nhiều người nhưng không ai có thể sử dụng nó. Sau này, Thiên Ma Trác Luân cướp lại không động ấn và trở thành chủ nhân thứ hai của vật này. Y đã đem toàn bộ công pháp từng học viết lên không động ấn, được gọi là ma tịch. Khi bị ngũ thần đánh bại, Trác Luân và không động ấn rơi xuống vực thẳm vô nhai, chôn chung một mộ. Mạc Khắc từng cùng ma tộc đến vô nhai tìm kiếm không động ấn. Nó bị chôn sâu một nửa trong đá, không cách nào lấy ra được. Tuy nhiên, vì kế thừa dòng máu của Trác Luân, hắn vẫn đọc được ma tịch ghi trên đó, trong khi những kẻ khác thì không thể. Bất quá, vì chỉ đọc được một nửa, nên hắn cũng chỉ luyện được một nửa, mới đại bại trong tay của sư tôn nhà hắn. Nếu như năm ấy hắn học được toàn bộ ma tịch, thật sự chưa biết ai sẽ thua trong tay ai. Nghĩ đến đây, Mạc Khắc cơ nhiên cảm thấy kiếp này hắn sống quá thoải mái trong sự bảo bọc của Bạch Ân Phàm, ngay cả chuyện đi tìm không động ấn cũng quên mất. Kiếp trước thù hận chất chồng, trở thành kẻ mạnh dường như là lẽ sống duy nhất mà hắn theo đuổi. Còn hiện giờ, hắn không có mục tiêu rõ ràng, thậm chí còn chưa từng bận tâm tương lai hắn sẽ trở thành bộ dạng nào. Hắn từng cho rằng cứ bình bình an an ở cùng một chỗ với Bạch Ân Phàm là được rồi. Nhưng khi biết trong lòng y còn có người khác quan trọng hơn mình, hắn bắt đầu thấy bức bối khó chịu. Bản tính hắn cao ngạo, không muốn thua kém một ai, dù đó có là người trước đây hắn từng ngưỡng mộ. Nhưng mà, hắn cùng Trác Luân tạm thời chưa thể tách nhau ra. Hắn cần mạnh lên, vì thế, trước tiên phải có được những thứ Trác Luân từng có. Tiểu Ly, ta hay sư tôn ta mới là chủ nhân của ngươi? Đương nhiên là ngươi rồi. Vậy từ nay những chuyện liên quan đến ta, ngươi không được phép nói cho sư tôn biết. Ta làm gì, nói gì, ngươi chỉ cần nghe theo là được, đừng hỏi nguyên nhân. Chủ nhân yên tâm, ta rất trung thành mà. Tiểu Ly nhướng cổ lên nói như thể đây là điều rất hiển nhiên. Mạc Khắc không có đồng minh nào tốt hơn, cũng chỉ đành tin tưởng con rắn này. Hắn nói tiếp, ngươi đi thăm dò một chút, xem trấn thanh thủy này cách vực thẳm vô nhai bao xa. Không động ấn vẫn còn ở nơi đó hay là có người lấy được rồi? Cái này không cần thăm dò a, Tiểu Ly nhanh nhảu đáp. Trấn thanh thủy này nhìn địa hình bề ngoài tưởng chừng không liên quan đến vực thẳm vô nhai. Nhưng từ hang động của ta đi về hướng bắc sẽ gặp một đầm nước sâu, lặn qua đầm nước chính là lối vào vực thẳm vô nhai. Do đó trăm dặm quanh nơi này yêu khí vô cùng cường đại. Không động ấn giống như miếng mồi ngon thu hút đám yêu vật về đây rất đông. Nếu như không động ấn mất thì đám yêu vật đã tản từ lâu. Mạc Khắc suy nghĩ, hắn đang ở cùng một đám người, việc tách ra đi tìm không động ấn sẽ rất khó khăn. Huống hồ, Bạch Ân Phàm đến rồi, khó càng thêm khó. Vừa nghĩ tới Bạch Ân Phàm, không lâu sau y liền đến, còn mang theo vài món ăn nhạt. Bạch Ân Phàm đưa đũa cho Mạc Khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sư sợ người khác nấu không hợp khẩu vị ngươi nên đích thân xuống bếp. Ngươi thử xem nào, Mạc Khắc nhận đũa, hắn vẫn như lúc nhỏ, không cầu kỳ với chuyện ăn uống, nhưng mà những mùi vị này hắn đã ăn quen, liền sinh tâm lý không muốn dứt ra, cũng không muốn chia sẻ cùng ai khác. Sư tôn, ngoài đồ nhi ra, người có từng nấu ăn cho kẻ khác? Chưa từng, thật ra lúc đầu vi sư nấu cũng không ngon lắm, vì muốn chăm tiểu hài tử như ngươi nên mới bỏ công ra học. Ngươi còn muốn ta phải chăm thêm tiểu hài tử nào khác chính là lấy mạng ta. Một mình ngươi đủ khiến ta đau đầu rồi, Bạch Ân Phàm vô tư nói. Mạc Khắc thở phào, ít nhất là chưa từng. Hắn vui vẻ ăn xong, đặt đũa ngay ngắn lại đĩa rồi nhìn Bạch Ân Phàm một cách nghiêm chỉnh. Sư tôn có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, đồ nhi sẽ thành thật trả lời. Bạch Ân Phàm cũng nhìn hắn, trầm tư thật lâu mới nhẹ nhàng nở nụ cười. Không có gì để hỏi, ngươi mạnh khỏe là tốt rồi, thật không có gì để hỏi. Mạc Khắc nhớn mắt, giữa trán hơi trao lại. Bạch Ân Phàm dùng ngón tay xoa cho vùng trán hắn giãn ra. Đừng căng thẳng, vi sư chuyện gì cũng không hỏi. Ngươi cũng đừng hỏi ta tại sao, có những chuyện sau này tự nhiên sẽ có đáp án. Được, ta đồng ý với ngươi. Mạc Khắc nắm lấy tay Bạch Ân Phàm kéo xuống, bất ngờ đặt lên đó một nụ hôn. Sư tôn, thật ra ta, Mạc sư huynh, ta và Lâm sư huynh, Tần sư huynh đến thăm huynh đây. Tống Thanh Đình đột nhiên gọi lớn bên ngoài cửa khiến Mạc Khắc không thể nào nói tiếp lời trong lòng. Hắn mắng thầm, đến cũng không biết chọn giờ mà đến, lại đến ngay lúc hắn sắp tỏ bày. Bạch Ân Phàm nhẹ nhàng rút tay lại, giấu sau tay áo rộng. Ngươi nói chuyện với bọn họ đi, vi sư đi dạo quanh trấn một chút. Mạc Khắc tiễn Bạch Ân Phàm ra tận cửa. Đám người Tống Thanh Đình cúi chào Bạch Ân Phàm rồi vào trong. Tống Thanh Đình nhìn thức ăn trên bàn, nói, còn định rủ Mạc sư huynh đi ăn chung, không ngờ sư huynh ăn rồi. Cũng vừa dùng xong, thương tích của ta không đáng ngại nữa, mọi người đừng nhọc lòng. Mạc Khắc nói, có lão tổ ở đây, bọn ta cũng yên tâm hơn rồi. Lâm Khả Dương nói, Mạc sư đệ còn nhớ chút gì về hình dạng của kẻ ám toán đệ không? Mạc Khắc lắc đầu, chuyện bị trúng độc hắn không hề nói ra với ai mà muốn tự mình điều tra. Bốn người nói chuyện một lúc thì Lâm Khả Dương và Tần Khiết rời đi. Mạc Khắc chỉ giữ lại mỗi Tống Thanh Đình để hỏi riêng. Hôm đó, muội và Lâm sư huynh ở lại chờ Nghiêu sư thúc, mọi người có tách nhau ra không? Không có, thậm chí cả khi Nghiêu sư thúc đến thì bọn muội vẫn ở chung một chỗ, không thiếu ai ngoại trừ huynh và Tần sư huynh. Mọi người làm sao hội họp với Tần sư huynh? Khi ấy bọn muội lần theo dấu vết mà các huynh để lại, đi được nửa đường thì gặp Tần sư huynh. Huynh ấy nói sau khi hai người chia ngả mà đi, không thấy huynh quay trở lại nên nghi là đã gặp phải Ly Ngân Xà. Nhiều sư thúc nghe vậy hoảng loạn, bèn bảo bọn muội đi tìm tiếp. Người quay về quán trọ gọi cầu viện, Mạc Khắc cười khinh miệt. Nhiều Trần Bắc không chỉ tu vi lẫn nhân phẩm đều tệ hại, mà ngay cả lá gan cũng bé xíu. Nếu thật có Ly Ngân Xà, y phải dẫn đầu đám đệ tử đi đối phó, có đâu lại bỏ mặc họ viện cớ chạy trốn trước. Xem ra kẻ có tình nghi nhất phải đổi từ Lâm Khả Dương sang Tần Khiết. Hắn và Tần Khiết không có thù hận gì. Nếu quả thật là y, vậy vì lý do gì mà muốn dồn hắn vào đường chết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ly trốn trong chăn của Mạc Khắc ngủ một giấc xong dậy, thấy phòng hắn có nữ tử xa lạ nên định chuồn êm kiếm gì đó bỏ bụng, không ngờ bị Tống Thanh Đình phát giác. Sao lại có con vịt hai đầu trong phòng huynh? Hai mắt nàng sáng rỡ lên như bắt được vàng. Huynh vừa nhận nuôi nó thật đáng yêu. Tống Thanh Đình nhào đến định ôm Tiểu Ly lên. Tiểu Ly nhảy phóc sang nơi khác tránh né. Nó hướng nàng khè khè hung tợn. Nàng tụt lùi, dáng vẻ ủy khuất hỏi Mạc Khắc. Nó không thích muội sao? Nó có chút khó tính. Mạc Khắc nói. Tống Thanh Đình hụt hẫng. Nếu vậy muội đi trước đây. Mạc sư huynh có gì cần muội thì cứ gọi. Chờ Tống Thanh Đình đi xa, Tiểu Ly liền nhao nháo lên. Nữ tử loài người thật đáng ghét, thấy ta có chút nhan sắc là cứ thích đụng tay đụng chân. Mạc Khắc không dành phụ họa với nó, bớt khoác lác đi, có nhiệm vụ giao cho ngươi, giúp ta đi theo dõi một người. Hắn ở sát bên trái phòng ta không thích rình mò người khác đâu, nhưng chủ nhân đã bảo thì ta sẽ đi vậy. Tiểu Ly lười biếng vác cái thân ì ạch ra khỏi cửa. Mạc Khắc nhìn theo bộ dạng của nó, hoài nghi không biết nó có làm nên trò trống gì không. Tuy nhiên, nó dù sao cũng là thượng cổ xà yêu. Càng nói, thiên ma sẽ không giữ một vật vô dụng ở cạnh chỉ để chướng tai gai mắt. Nghĩ lại thì kiếp trước hắn không gặp được Tiểu Ly, có lẽ vì lúc đó hắn đeo mặt nạ suốt, dù có ngẫu nhiên gặp, cũng chưa chắc nó nhận ra hắn như kiếp này. Càng nghĩ, hắn càng thấy mâu thuẫn. Có rất nhiều sự việc của kiếp trước và kiếp này hoàn toàn không tương đồng. Chẳng lẽ, từ lúc hắn bái Bạch Ân Phàm làm sư thì cuộc đời hắn chú định không còn giống như trước? Hay là, bởi vì Bạch Ân Phàm bước vào cuộc đời hắn, cho nên hết thảy đều sai lệch đi? Vì cái gì mà sai lệch? Có thể nào là vì hắn thích y? Mạc Khắc tự sờ lên môi, nụ hôn trong cái đêm Bạch Ân Phàm say rượu vẫn còn lưu luyến tại đây chưa rời đi. Hắn kỳ thật rất muốn nếm trải cảm giác đó một lần nữa. Cách chương.